Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 841, chương 850, cảnh sát tới cửa. Đại học thành như ra nhà khách. Sáng sớm, mặt trời từ ngoài cửa sổ bắn vào, bắn ra tạo ảnh con mắt đau nhức, sau đó liền chậm rãi thức tỉnh, vừa muốn động đậy một chút, phát tóc, phát hiện mình hạ mặt rất đau. Hồi tưởng tối hôm qua hỗn đản này như thế dùng sức, tranh thủ thời gian xoay người nhìn lại, hỗn đản ngay tại bên cạnh mình y nguyên ngủ say, hô hấp rất có quy luật, hiện tại khẳng định là mệt muốn chết rồi. Xác thực, xa cách từ lâu trùng phùng, lại tăng thêm phát sinh một ít chuyện, tạo ảnh tối hôm qua vậy đặc biệt chủ động, rất phối hợp mở khóa mấy cái độ khó cao động tác. Ngươi có thể biết, cái này tạo ban thân thể mềm mại, làm sao tách ra đều có thể. Cái này, khiến cho Tần Phi thú tính đại phát, tóc, cường độ cao đối kháng, mãi cho đến rạng sáng 5 giờ đa tài ngủ, cho nên đúng là mệt mỏi. Tạo ảnh ánh mắt hiện lên vẻ nghịch ngợm, hỗn đản này làm được bản thân đau nhức như vậy, thế là cũng rất nhỏ tâm quay người, để đối mặt mình lấy hắn, sau đó lặng lẽ nhổ ra bản thân một cây tóc dài, đặt ở hỗn đản này trong lỗ mũi mặt trêu chọc, ha ha, cái này Tần Phi bị tạo ảnh làm cho xốp giòn ngứa, lập tức liền giật mình tỉnh lại, tào ban, vừa sáng sớm cũng dám nghịch ngợm, có phải hay không tối hôm qua còn không có thỏa mãn a? Tần Phi trực tiếp ôm lấy nàng thân thể mềm mại, sau đó tay liền là một trận sờ loạn. Không cần, đừng làm rộn, ngươi tên hỗn đản, làm đến người ta đều không xuống giường được rồi. Tạo ảnh tức giận trừng Tần Phi một chút, không có khả năng, ta xem một chút. Tần Phi đầu một vươn đi ra, lại phải giở trò xấu. Đừng làm a, ta muốn đi tiểu đi. Ngươi tránh ra một cái, chấm ngoặc kép, tạo ảnh ngủ ở bên trong mặt, ra đi tiểu muốn vượt qua Tần Phi, có thể, hôn ta một cái, ta liền cho ngươi đi. Tần Phi đắc ý nhìn xem tào ban, ta cắn ngươi, chấm ngoặc kép, tạo ảnh ra vẻ hung tướng, tích tích nhỏ. Lúc này, Tần Phi điện thoại vang lên, Tần Phi cầm đi tới nhìn một chút, là cùng phòng Bạch Nghị Trí. Uy tiểu Bạch, làm sao rồi? Tần Phi nhận hỏi, Tần Phi, ngươi tại ở nơi nào a? Vừa rồi có cảnh sát đến ký túc xá tìm ngươi a. Nói ngươi dính líu cố ý tổn thương tội, để cho chúng ta báo cáo ngươi hành tung a. Đây là có chuyện gì a? Tiểu tử ngươi không phải đi làm cái gì hắc đạo hoạt động đi? Bạch Nghị Trí nơm nớp lo sợ mà hỏi, tham, ngữ khí tràn đầy lo lắng. Không có việc gì, ngươi yên tâm ta. Ta tối hôm qua liền đánh một con chó mà thôi. Tần Phi cười trả lời. Ngạch, Tần Phi dù sao ngươi có cái gì muốn giúp đỡ tùy thời phân phó a. Ta cùng đại lôi tử đều tin tưởng ngươi làm người a. Bạch Nghị Trí đúng là cái tốt cùng phòng. Tần Phi dự định về sau thi cuối kỳ thời điểm nhiều hơn chiếu sáng một cái hắn, để hắn có thể thuận lợi tốt nghiệp. Ân, tốt, yên tâm đi. Tần Phi đáp ứng vài câu, sau đó cúp điện thoại. Xác thực, bị Tần Phi đánh cho răng rơi đầy đất Tần Hạo Nhiên, bị người trong đêm đưa đi bệnh viện trị liệu, răng cửa không thấy 4 khỏa, ngực xương sườn gãy mất 3 cây. Cái này kỳ thật đều không phải là rất trọng yếu, rất dễ dàng liền khôi phục. Mấu chốt là tay phải hắn khớp nối vị trí bị Tần Phi một cái 10 phần bá vương quyền kích bên trong, toàn bộ xương cốt toàn nát. Hiện đại y thuật như thế trước vào, trị liệu là có thể trị liệu, khôi phục người bình thường trình độ vấn đề cũng không lớn. Bất quá về sau muốn chơi bóng rổ hoặc là cử tạ loại hình việc nặng, cái kia là không thể nào. Cái này chuyên nghiệp một điểm tới nói, liền là tương đương với cấp một nửa tàn phế. Tối hôm qua, cái này Tần Hạo Nhiên phụ thân, tên là Tần Thiên Kỳ, một người như vậy, không chỉ có là Long Khôi nổi danh phú thương, vẫn là Long Khôi tỉnh đại biểu nhân dân toàn quốc. Về phần điều này đại biểu làm sao làm bên trên, đại gia suy nghĩ một chút hẳn là cũng không khó lý giải. Cái chỗ kia đại biểu nhân dân toàn quốc, sẽ là một cái không có tiền nông dân công đâu. Cho nên cái này liền không thảo luận. Cái này Tần Thiên Kỳ chỉ như vậy một cái nhi tử, đón thêm đến mình con trai duy nhất bị người đánh thành tàn phế thông chi thời điểm. Cái kia thật kém chút đem mình giày ra đều muốn băm. Vào lúc ban đêm liền từ tổn thương bay về tới Long Khôi. Trong đêm thăm hỏi con trai mình, tại bệnh viện, hắn nhìn thấy nhi tử vết thương chồng chất, đau lòng không thôi. Cái này Tần Hạo Nhiên thanh tỉnh về sau liền vô cùng đơn giản cùng phụ thân nói chuyện đã xảy ra. Mình tối hôm qua cùng hội học sinh người tụ hội, sau mặt một người nữ sinh uống rượu, mình tại chiếu cố nàng, ai biết bị Tần Phi xông tới đánh thành cái dạng này. Nghe đến đó, cái này Tần Thiên Kỳ nổi trận lôi đình, lập tức gọi điện thoại cho Long Khôi tỉnh quan lớn, để hắn giao trách nhiệm Long Khôi cảnh sát nghiêm trị tổn thương người nhi tử người. Cũng chính là Tần Phi. Thế là cái này sáng sớm, Long Khôi tỉnh công an phân cục người đã tìm được Tần Phi ký túc xá. Muốn bắt người thẩm tra, Tần Phi cũng không ngủ được. Ngựa bên trên ngồi dậy, suy nghĩ đối sách, tạo ảnh từ nhà vệ sinh đi ra về sau. Nhìn thấy Tần Phi sắc mặt thay đổi, biến đến ngưng trọng dị thường. Sinh lòng nghi hoặc, tranh thủ thời gian đi vào Tần Phi bên người. Ôm vào bả vai hắn, lo lắng mà hỏi thăm. Làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì sao? Tần Phi biết nàng động tác này là có ý gì? Nói là không nên gạt ta. Ta có thể cùng ngươi cùng một chỗ cộng đồng gánh chịu hết thảy ý tứ. Không có việc gì, không cần lo lắng, liền là tối hôm qua cái kia đồ lưu manh, bị ta đánh cho một trận, lại còn dám ác nhân cáo trạng trước, báo động đến bắt ta. Tần Phi nhẹ nhẹ bóp một cái tàu ban khuôn mặt nhỏ, rất bình tĩnh nói, cục cảnh sát mình quen thuộc, với lại mình vậy không có làm thất thường gì sự tình. Phế đi hắn một cánh tay, tiện nghi hắn, đáng tiếc lục đại mỹ nhân không tại Long Khôi. Nếu không mình tùy tiện đi đều được. Lúc này khả năng không có đơn giản như vậy. Cái gì? Hắn còn dám báo động? Ta còn chưa báo cảnh đâu. Đi, Tần Phi, ta cùng đi với ngươi. Hỗn đản này, hạ dược cho ta, còn muốn phi lễ ta. Đây quả thực là đồ cặn bã. Tạo ảnh không biết Tần Phi đem người đánh thành nửa tàn phế, cho nên hiện tại nổi trận lôi đình, lòng nóng như lửa đốt. Ân, đi. Bất quá chờ một cái, ta trước gọi qua điện thoại trước, việc này khả năng không có đơn giản như vậy. Chấm ngoặc kép, Tần Phi lấy điện thoại ra, cho Lục Anh gọi điện thoại. Nàng tại Long Khôi cục cảnh sát lâu như vậy, cùng cục trường cũng là rất quen. Tần Phi biết nàng có thể giúp mình. Tần Phi, xem như hiểu chuyện, biết gọi qua điện thoại trở về báo bình an. Ngươi đến Long Khôi sao? Vừa sáng sớm Lục Anh cũng là vừa rời giường, tiếp vào Tần Phi điện thoại, đương nhiên là niềm vui ngoài ý muốn. Hiện tại Lục Anh đã coi Tần Phi là làm mình nam nhân. Lục Anh, cái này ta hiện tại có việc gấp, để ngươi giúp ta một cái. Sự tình gì? Lục Anh lập tức liền nghiêm chỉnh, ngữ khí vậy rất nghiêm túc. Liền là tối hôm qua, có một tên hỗn đản hạ dược muốn sao sao tạo ảnh, bị ta phá vỡ. Ta đem người đánh thành tàn phế. Hiện tại hắn báo động tới bắt ta. Ta hiện tại phải làm gì? Tần Phi rất nhanh liền đem sự tình nói rõ. Ngạch, ngươi bây giờ nếu như còn không có bị bắt lại lời nói, cuối cùng liền là giữ lại một chút chứng cứ. Tốt nhất đi tìm lúc ấy video. Còn có chứng nhận. Tiếp theo liền là ngươi nói rằng thuốc chứng cứ là dùng cái gì hạ dược? Cái chén? Vẫn là dược hoàn? Có thể tìm tới tốt nhất. Nếu như không được, đúng, còn có tạo ảnh nàng hiện đang giải độc sao? Nhất liền lập tức để nàng đi chính quy bệnh viện làm một cái kiểm tra sức khỏe báo cáo đi ra, chứng minh mình đã từng là bị hạ dược. Chờ một chút, ta cho một chiếc điện thoại cho Lý cục trưởng, nói với hắn một cái. Lục Anh đầu óc cũng rất sốt ruột, nhưng là lập tức cũng đã nói nhiều như vậy, nàng cũng là thật lo lắng Tần Phi. Đi. Cảm ơn, vậy ta hiện tại đi. Bái, chấm ngoặc kép, Tần Phi hỏi nàng vẫn tương đối đáng tin cậy. Chỉ ít biết mình phải làm gì làm chứng thực mình trong sạch. Tần Phi, hiện tại thế nào? Tào ảnh vậy đang chờ. Tào ban, ngươi bây giờ lập tức đi Đại học Thành chính quy bệnh viện, làm một cái kiểm tra sức khỏe báo cáo, chứng thực mình bị hạ dược. hy vọng ngươi vừa rồi cái kia cua nước tiểu không có đem trong cơ thể ngươi độc dược làm khô. Ta đi thợ săn tử quán thu thập một cái chứng cứ, miễn cho bị người khác phá hủy. Tần Phi nói ra, ngạch, tại sao như vậy a? Ta vừa rồi kéo sạch sẽ a. Ô ô, làm sao không nói sớm a? Tào Ảnh cũng gấp. Không có việc gì, đi trước đi. Sau đó xong xuôi chuyện này, chúng ta liền đi cục cảnh sát. Tốt, đem đi đi. Tần Phi đã mặc quần áo xong. Tần Phi, chấm ngoặc kép. Tào Ảnh thân mật kêu to. Ân, ta lại cho ngươi rước lấy phiền phức. Tào Ảnh xẹp miệng. Đồ ngốc, đừng nói những này. Chúng ta không phân khác biệt. Là một ít người dụng ý khó dò. Nhưng là ta, chấm ngoặc kép. Đừng nói nữa. Tào Ban, đi nhanh đi. Tùy thời giữ liên lạc. Ân, tốt. Hai người chăm chú ôm nhau. Hết thảy đều không nói bên trong. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.